Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Tam Thông, hắn thu hoạch lấy tài nguyên cũng sẽ không giảm bớt, mà lại có thể đủ để Vô Ảnh nhất tộc tiếp tục trường tồn. Lâm Hiên trong lòng dần dần có kế hoạch này, bất quá đây hết thảy còn muốn hào hào bố trí một phen. Hắn hiện tại muốn đi một chuyến Vô Ảnh gia tộc, trước trấn an một chút, hoa không phải mưa. Sau đó, Lâm Hiên liền khởi hành tiến về Vô Ảnh nhất tộc. Vô Ảnh tộc, 10 phần bất an, hoa không phải mưa càng là lo lắng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, thở dài một hơi, nàng biết, còn có hy vọng. Lâm Hiên nói cho nàng không cần phải gấp gáp, hết thảy bình thường làm việc, đợi đến Vô Ảnh đại hội thời điểm, hắn sẽ cùng đi cùng một chỗ tiến về. Đạt được Lâm Hiên đáp án, hoa không phải mưa, triệt để an định lại, nàng bắt đầu củng cố gia tộc. Lâm Hiên lần nữa đi tới tổ địa, nơi này đã biến thành một vùng phế tích, bất quá hắn vẫn là chuẩn bị tới thăm dò một chút. Vô Ảnh lão tổ phục sinh, quá mức quỷ dị, nhưng mà, dò xét một vòng, cũng không có hiện cái gì. Trước đó Diêm La Lửa đã đem hết thảy đều đốt diệt, cho dù có dấu vết để lại, cũng tìm bị đốt thành hư vô. Xem ra, muốn biết được đối phương phục sinh bí mật, nên từ chuyển sinh châu, hoặc là Diêm La Lửa hạ thủ, hai loại tin tức, hắn hiện tại cũng không biết. Xem ra, hẳn là sau khi trở về, vận dụng Lang Gia Tinh tình báo, đến dò xét một phen. Sau đó, Lâm Hiên lại trở về, tìm được Cổ Tam Thông cùng Cổ gia những trưởng lão kia. Đem kế hoạch của hắn nói ra, Cổ Tam Thông cùng Cổ gia trưởng lão, nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Sau đó bọn hắn một mặt rung động, nhìn qua Lâm Hiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm công tử, Vô Ảnh nhất tộc sự tình, thật là ngươi làm sao? Bọn hắn thực tế là quá khiếp sợ. Trước đó, bọn hắn liền có cái suy đoán này, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phủ định, bởi vì bọn hắn cảm thấy, rất không có khả năng. Bất quá, hiện tại nhìn Lâm Hiên kế hoạch này, rất có thể, chính là Lâm Hiên ra tay. Chương 3466, Lôi Sơn cổ địa, quả nhiên, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, là ta làm, chỉ là ta không nghĩ tới, tình huống sẽ xảy ra biến hóa như thế. Trước mắt, lấy hoa không phải mưa thực lực, không cách nào trèo chống toàn bộ Vô Ảnh nhất tộc, cho nên ta cảm thấy, không bằng hai cái gia tộc sáp nhập cùng một chỗ, liên thủ cộng đồng chế tạo một cái thế lực mới, dạng này, có thể tiếp tục duy trì bá chủ địa vị. Công tử vì sao muốn giúp ta Cổ gia? Những cái kia Cổ gia trưởng lão, kinh nghi bất định, chư vị không cần nghĩ nhiều. Vừa đến, Tam Thông là bạn tốt của ta, ta tự nhiên nghĩ biện pháp giúp hắn. Còn nữa, ngươi cũng biết, đến thánh nhân cảnh giới này, cần thiết tài nguyên vô cùng khổng lồ, cho nên ta cần một cái đỉnh tiêm gia tộc, đến cho ta cung cấp tài nguyên. Đến lúc đó, ta chỉ cần lấy đi ta kia một phần, còn lại các ngươi Cổ gia có thể tự hành triển. Nghe nói như thế, Cốc gia những trưởng lão này ánh mắt lấp lóe, đối phương nói đều không có sai, mà lại đây đúng là một cái cơ hội tốt, lấy bọn hắn Tam Thông thiếu gia cùng đối phương quan hệ. Đối phương không đến mức hố bọn hắn, mà lại cứ như vậy, bọn hắn có thể triệt để đứng vững gót chân, về sau bọn hắn Tam Thông thiếu gia cũng thuận tiện lần nữa đạp lên tinh không cổ lộ. Tốt, vậy liền đánh cược một lần. Cổ gia trưởng lão trong mắt phun tỏa hào quang, Cổ Tam Thông cũng là nói đến, Lâm huynh, lần này thật là đa tạ ngươi. Lâm Hiên cười nói, Cổ huynh, ngươi cái này cũng không cần khách khí với ta, đi uống rượu, như là đã định tốt kế hoạch, như vậy bọn hắn liền chỉ chờ hội nghị tổ chức là được. Những ngày tiếp theo cũng là thanh nhàn, rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ, Vô Ảnh đại hội cũng vào hôm nay tổ chức, triệu khai địa điểm là Lôi Sơn cổ địa, là một tòa thượng cổ chi địa, nơi này khí tức rất không bình thường. Giờ phút này, Lôi Sơn cổ địa tụ tập rất nhiều người, hai đại bá chủ, ngũ đại nhất lưu gia tộc, mặt khác những cái kia võ giả thì là nhao nhao ở bên ngoài vây xem, bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào cổ địa chỗ sâu. Bên trên bầu trời, mấy chiếc linh chu nhanh lao đến, ở trên bầu trời xuyên qua, rất nhanh liền tới đến Lôi Sơn cổ địa phụ cận. Sau đó, những cái kia linh chu toàn bộ ngừng lại, từ bên trong đi xuống từng đạo bóng người, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, nhanh từ trên trời giáng xuống, là Vô Ảnh gia tộc người. Bên ngoài những cái kia võ giả kinh hô vạn phần, bọn hắn nguyên bản đều là đến xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn thấy Vô Ảnh gia tộc người, lập tức liền hứng thú, cái này Vô Ảnh gia tộc, thật đúng là dám đến. Đúng vậy a, quá không biết sống chết. Hắc hắc, ta nếu là Vô Ảnh gia tộc tộc trưởng, ta hiện tại sớm liền từ bỏ, đến tìm kiếm mạng sống. Yên tâm đi, liền coi như bọn họ đến cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bọn hắn lần này tuyệt đối bị diệt tộc, coi như không chết, nhưng là thế lực cùng địa bàn nhi, tuyệt đối về bị gồm thâu. Từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, ở trong đó, có không ít đều là đại gia tộc, mặc dù bọn hắn không có tư cách tiến vào Lôi Sơn cổ địa, nhưng là, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy hùng bá một phương, thậm chí, có mấy cái gia tộc liền đã được đến mệnh lệnh, muốn tại đối phương tiến vào Lôi Sơn cổ địa trước đó. Hảo hảo xấu hổ, nhục một chút, cái này Vô Ảnh nhất tộc, cho bọn hắn đến một hạ mã uy, đi tới những người này, chính là Vô Ảnh tộc người, hoa không phải giọng mang, còn lại những cái kia tinh anh vật chất, đến, mặc dù nói là tinh anh, nhưng là so với trước đó đến, phải kém rất nhiều, bất quá còn tốt, hoa không phải mưa lần này hay là có lòng tin, bởi vì Lâm Hiên đến, chẳng những Lâm Hiên đến, Cổ Tam Thông mang theo Cổ gia tinh anh cao thủ cũng tới. Công tử, hạ xuống về sau, hoa không phải ngữ liền nhìn về phía Lâm Hiên, tựa hồ đang tìm kiếm ý kiến của hắn, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó, ngươi tự mình làm chủ là được, không dùng sự tình gì đều hỏi thăm ta, ghi nhớ, ngươi bây giờ mới là Vô Ảnh gia tộc tộc trưởng, xuất ra ngươi trước kia khí thế, còn có, ta cho ngươi biết một cái ranh giới cuối cùng, không cho phép cắt nhường một điểm lợi, cũng không cho phép bọn hắn chiếm đoạt một ngụm, biết đến cái này ranh giới cuối cùng, cái khác tùy ngươi vung, xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi gánh, cái này vừa nói, hoa không phải mưa liền đã có lực lượng, nàng hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục cao lãnh nữ vương phong phạm, nguyên bản nàng chính là cao cao tại thượng tiên tử, tại toàn bộ đại diễn tinh, vô cùng nổi danh, cho nên giờ phút này, nàng khôi phục khí thế về sau, coi là thật để chung quanh những người kia đều thân hình run lên. Trong truyền thuyết cái kia băng lãnh cao diễm tiểu công chúa, lại trở về rồi sao? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh một tiếng, hiện tại Vô Ảnh nhất tộc, sớm đã không thể so sánh nổi, cho nên bọn hắn căn bản không e ngại, ai nha, đây không phải, hoa không phải mưa, hoa công chúa sao? Làm sao tới muộn như vậy? Đúng vậy a, ngươi không nên thật sớm tới thỉnh tội sao? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, hoa công chúa, các ngươi Vô Ảnh nhất tộc sắp bị diệt, không bằng ngươi gả cho ta được chứ? Yên tâm, lão tử ở đây, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi một mạng. Chung quanh những người kia toàn bộ bật cười, mấy người này cũng đều là cường giả, bọn hắn chính là tới quấy rối, chính là đến cho hoa phỉ ngữ, một hạ mã uy, không biết sống chết, vả miệng, hoa không phải mưa sầm mặt lại. Ông, bên người nàng liền có một người xông tới, giống như quỷ mị, nháy mắt bao phủ phía trước, còn dám động thủ, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng hiện tại, các ngươi Vô Ảnh nhất tộc hay là bá chủ sao? Người kia cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường, liền chụp lại, bàn tay đáng sợ, như núi lớn, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem Vô Ảnh gia tộc người này, cho anh lui ra ngoài, người kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hoa không phải mưa biến sắc, chung quanh Vô Ảnh gia tộc những người kia cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi. Mà những võ giả khác, thì là cười lên ha ha, như thế rác rưởi như vậy, đây là năm đó bá chủ sao, còn thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bá chủ, đã xuống dốc đến loại tình trạng này nha, cái gì bá chủ, hiện tại Vô Ảnh gia tộc chính là kéo dài hơi tàn. Ngay cả chúng ta cũng không bằng, hoa không phải ngữ, các ngươi không có tư cách tiến vào nơi này, muốn đi qua có thể, từ lão tử dưới hông quỳ quá khứ. Nói, người kia hai chân dang rộng ra, cười ha ha, những người khác cũng đều là một mặt cười lạnh, nhìn qua một màn này, nếu như bây giờ Vô Ảnh gia tộc, liền tiến vào Lôi Sơn cổ điện tư cách đều không có. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Đáng chết, đáng ghét, Vô Ảnh tộc những cái kia nhân khí đến phát điên. Nếu như bọn hắn thời kỳ đỉnh phong, những người này thấy bọn họ đều phải quỳ xuống, cái kia dám như thế khiêu khích, hoa không phải ngữ sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Nói thật, lần này trừ nàng một cái thánh người bên ngoài, lợi hại nhất chỉ là bán thánh, căn bản là không có cách ứng phó loại trang diện này. Trừ phi nàng tự mình động thủ, thế nhưng là nàng tộc trưởng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không đích thân hạ trang. Trong lúc nhất thời, nàng sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên đồng dạng không có xuất thủ, loại này con kiến hôi. Hắn căn bản khinh thường xuất thủ, hắn lần này tới, chính là tới dọa trang tử, thời khắc quan trọng nhất, hắn mới sẽ ra tay, cho nên, hắn nhìn về phía bên cạnh một cái anh tuấn nam tử. Tam Thông, tiếp xuống, có thể nhìn các ngươi. Cổ Tam Thông gật gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, hắn nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam tử. Kia cái nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, trực tiếp đi ra, bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết, Inte, xin nhớ kỹ địa chỉ Inte. Chương 3467, Thanh Đăng Thánh, dám cản đường, không biết sống chết, đang khi nói chuyện, một cái đại thủ trưởng, trống rỗng xuất hiện tại người kia trước mặt, sau đó đột nhiên có lẽ, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hư không bị trực tiếp đánh nổ a, người kia bị nháy mắt đập thành huyết vụ, cái gì, chung quanh những người kia toàn bộ mắt trợn tròn, lại còn có cao thủ, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, là ai, Vô Ảnh nhất tộc người, còn có cao thủ sao, chẳng lẽ là hoa không phải ngữ tự mình động thủ sao? Từng đạo, ánh mắt như là trường hồng, hướng phía bên này nhìn sang, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, không phải, xuất thủ cũng không phải là hoa không phải ngữ, mà là một người nam tử, một cái thân hình cao lớn nam tử, đối phương khí tức trên thân rất là quỷ dị, mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại phảng phất không tồn tại, dung nhập hư không, Vô Ảnh bí thuật sao? Bọn hắn sửng sốt, chẳng lẽ Vô Ảnh nhất tộc, thật còn có cao thủ sống sót? Hừ, coi như lại có cao thủ lại như thế nào, ta liền không tin hôm nay các ngươi có thể vượt qua. Một người đi ra, lần này là một tôn thánh nhân, khí tức trên thân 10 phần đáng sợ, hắn nắm chặt một cây trường thương, trực tiếp đâm đi qua, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, thực lực của người này, so trước đó một cái kia, còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Hừ, cổ gia kia cái nam tử trung niên, đồng dạng hừ lạnh, hắn dò xét xuất thủ trường, hư không ba động, một cái đại thủ, quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời, trực tiếp bắt lấy đối phương trường thương, cả hai ở trên bầu trời không ngừng mà run run, thiên băng địa liệt, cái kia trường thương màu đen, 10 phần đáng sợ, sau sơn nhạc còn kinh khủng hơn, sau một kích, cùng giai thánh nhân cũng muốn biến sắc, thế nhưng là, kia hư vô đại thủ, càng thêm quỷ dị, trực tiếp đem cái này lạp lạp lạp, dẫn hướng hư giữa không trung, để vô số không gian nuốt mất á, cái này nhưng là chân chính không gian thần thông a, tuyệt đối tinh diệu vô cùng, cho nên kết quả sau cùng, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, xuất thủ người kia, lần nữa bị giết, lại chết, lại là một cao thủ, bị nhẹ nhõm xử lý, mọi người hít sâu một hơi, cái này rốt cuộc là ai đâu? Hoa không phải ngữ nhìn thấy một màn này, cũng là khôi phục lòng tin, nàng cười lạnh một tiếng, làm sao, hiện tại có tư cách đi vào sao? Đánh qua ta, ngươi liền có tư cách đi vào, một cái lão giả đi ra, những người khác cũng là nhao nhao động dung, thanh đăng thánh nhân, vậy mà là hắn, rất hiển nhiên, lão giả này là một cái phi thường nổi danh thánh nhân. Hắn tên là Thanh Đăng, giờ phút này vung tay lên trong tay, xuất hiện một xanh đen sắc cổ đăng, lóe ra yêu dị hỏa diễm, Hoa không phải ngữ ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Cái khác những người kia cũng là nhao nhao gật đầu, không sai, ngươi chỉ cần có thể đánh bại Thanh Đăng thánh nhân, như vậy ngươi liền có thể đi vào. Tốt, cổ gia người trung niên kia, nhanh chân đi ra, hắn nhưng là cổ gia mạch này cường giả, giờ phút này, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, hắn đoạt lấy trước đó kia người trường thương trong tay, nhanh chân đi tới, sau đó thân thể đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã thần không biết quỷ không hay, đi tới kia Thanh Đăng thánh nhân sau lưng, trường thương trong tay, như là sơn mạch đè ép xuống, oanh, một kích. Thiên băng địa liệt, thân pháp thật là quỷ dị, Thanh Đăng thánh nhân cũng là biến sắc, hắn căn bản không thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Chẳng lẽ vô ảnh nhất tộc, thật ủng đáng sợ như thế người? Hắn làm sao biết, cái này căn bản không phải vô ảnh tộc người, mà là cổ gia người, đây là cổ gia không gian thần thông, bất quá, thực lực của hắn cũng là 10 phần cường đại, cho nên mặc dù bối rối, nhưng là cũng không quá e ngại, vung tay lên, trong tay màu xanh cổ đăng, bừng bừng nhảy lên, lập tức bốn phía thanh phong gầm thét, có vô số quỷ ảnh lắc lư. Trực tiếp đem hắn bao phủ, cả vùng không gian khí tức toàn bộ biến hóa, tại cái này thanh dưới đèn, phảng phất trở nên quỷ dị vô cùng, chung quanh những người kia, cũng là không ngừng lui lại, trong mắt bọn họ đều mang cười lạnh, cổ gia người cũng là đổi sắc mặt, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, Hoa Phi Vũ thì là nói đến, công tử, Thanh Đăng thánh nhân cũng không bình thường, trong truyền thuyết hắn chiếc đèn này, lai lịch vô cùng bất phàm, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, tại vô số trong gió mát, xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Kia là một tôn yêu thú, chỉ có một viên con mắt màu xanh, chuyển động ở giữa, mang theo vô số phong bạo, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Bên cạnh, Cổ Tam Thông nói đến, Lâm huynh yên tâm, chúng ta cổ gia vị này thánh nhân, có thể ứng phó, xác thực như thế. Phía trước cổ gia nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, đánh ra từng đạo không gian lớn vết rách, hướng phía trước chém giết mà đi, phảng phất muốn đem quái vật kia nuốt mất. Quái vật kia nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là phản kích nha, màu xanh móng vuốt dò xét đi qua. Để mọi người dùng mình, bọn hắn phát hiện kia màu xanh phía trên móng vuốt, mọc ra bộ lông màu xanh, 10 phần dữ tợn khủng bố, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cả hai đại chiến 10 phần khủng bố, vô số người đều điên cuồng lui lại, kia màu xanh móng vuốt thực tế là quá quỷ dị, mỗi một kích đều như là đại dương mênh mông sóng biển, đồng thời còn truyền đến đáng sợ gầm rú thanh âm, một nháy mắt, cổ gia lớn lên cái nam tử trung niên, liền bị bao phủ, chung quanh những người kia toàn bộ cười lạnh, tên kia chết chắc nha. Đúng nha, bị Thanh Đăng thánh nhân chỗ triệu hoán đi ra yêu thú vây quanh. Hắn coi như có 10 cái mạng, cũng không bay ra được. Hừ, động thủ cho ta, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh Đăng thánh nhân cũng là lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại thân thể run lên, cả người bay rớt ra ngoài. Một bóng người từ phía sau hắn xuất hiện, một chiêu, liền đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay. Làm sao có thể, người chung quanh nhìn thấy một màn, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Đối phương không phải bị yêu thú nuốt mất sao? Tại sao lại xuất hiện tại Thanh Đăng thánh nhân sau lưng? Đáng chết, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Đăng thánh nhân cũng thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một trưởng này đem hắn nửa người đều cho đập nát a. Hắn quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, ngươi, không phải vô ảnh gia tộc ngươi? Hắn cau mày hỏi, cổ gia nam tử trung niên, lạnh hừ một tiếng, cái này, ngươi không cần biết, phải chăng còn muốn tiếp tục đánh xuống? Hoa Phi Vũ cũng là đi ra, trầm thanh mở miệng, nàng đã nhìn ra, cổ gia thần thông thực tế là quá cường đại, khó trách bọn hắn gia tộc quyết tâm địa đều Mỹ liên hôn, đồng thời đạt được loại này không gian thần thông, cũng chính là bọn hắn Vô Ảnh gia tộc, là tam đại bá chủ một trong, trước đó thánh nhân, người phần nhiều, hơn nữa còn có lão tổ tồn tại, bằng không, đổi thành nó gia tộc của hắn, cũng không dám đánh cái này cổ gia chủ ý, mạch này mặc dù là bị trục xuất đến, nhưng là thực lực kia, cũng là 10 phần đáng sợ. Tốt, các ngươi có tư cách đi vào. Thanh đăng thánh nhân không có tiếp tục động thủ, mà là nhẹ nhàng lắc lư, trong tay hắn thanh đăng biến mất, cái kia đáng sợ yêu thú, đồng dạng biến mất giữa thiên địa, chung quanh đáng sợ thiên địa dị tượng, nhanh chóng không gặp, tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn rung động vạn phần, Vô Ảnh gia tộc lại còn có thực lực như vậy, thật là khiến người ta khó mà tin được. Trước đó, bọn hắn dò xét qua, Vô Ảnh gia tộc bị thương, 10 phần nghiêm trọng, có thể nói, hết sức yếu ớt, chương 3468, bắt người khai đao. Thậm chí bọn hắn phỏng đoán, đối phương đây là có khả năng ngay cả cửa, còn không thể nào vào được, đương nhiên, bọn hắn sẽ không để cho đối phương thật vào không được. Bọn hắn chỉ là hảo hảo tra tấn, xấu hổ, nhục đối phương, cho đối phương một hạ mã uy, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn sai, loại này khổng lồ bá chủ, cho dù biến suy yếu, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, hay là bỏ vào, để bên trong mặt khác hai đại bá chủ, cùng ngũ đại nhất lưu gia tộc, tới đối kháng đi, bọn hắn ở bên ngoài. Có lẽ có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi, tất cả mọi người thối lui, Hoa không phải giọng mang lấy mọi người, cường thế đi vào, bất quá, bọn hắn tâm tình càng thêm ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, cái này phía ngoài, đều là một chút tiểu nhân vật, Lôi Sơn cổ trong đất, mới là kinh khủng tồn tại, bọn hắn mặt đúng, chính là mặt khác hai đại bá chủ, cùng ngũ đại nhất lưu gia tộc, đến lúc đó, nếu như thực lực yếu, liền sẽ bị nuốt ngay cả không còn sót cả xương, Lôi Sơn cổ địa, giờ phút này, ngồi tại Nam Bắc hai phe chính là hai đại bá chủ. Lưu Hỏa Cung cùng thôn Thiên Điện, còn lại ngũ đại nhất lưu gia tộc, thì là phân chạm đồ vật, mặc dù yếu hai đại bá chủ một đầu, nhưng là bọn hắn thực lực, cũng là phi thường đáng sợ, ngũ đại nhất lưu gia tộc, hợp lại cùng nhau, liền ngay cả hai đại bá chủ, cũng không thể không ngưng trọng đối đãi. Giờ phút này bọn hắn đều đang đàm tiếu, bởi vì bọn hắn biết, Vô Ảnh gia tộc đến, mà lại liền ở bên ngoài, chỉ bất quá, bị ngăn trở nha, Thiên Hợp gia tộc một trưởng lão cười nói, không biết Vô Ảnh gia tộc, lúc nào có thể đến. Tứ Phương Các, một người, lại là cười lạnh một tiếng, đã tới, ở bên ngoài đâu, bất quá bị người chặn lại, đoán chừng phải bị một phen tra tấn, bên ngoài những người kia động thủ, cũng sẽ không lưu tình, ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái bá chủ, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, nếu là hắn liên tiếp Lôi Sơn cổ địa đều vào không được. Như vậy, chờ một lúc chúng ta cũng không cần thiết lưu thủ, mọi người cười ha ha, theo bọn hắn nghĩ, Vô Ảnh nhất tộc đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Tiếp xuống, liền là làm sao phân phối à nha. Vô Ảnh nhất tộc đến, ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền ra, a, tới rồi sao, nhanh như vậy, Lôi Sơn cổ trong đất những này đỉnh tiêm gia tộc, cường giả, cũng là sững sờ, không nghĩ tới Vô Ảnh nhất tộc, vậy mà nhanh như vậy liền đánh vào đến, thật đúng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, quả nhiên sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy một mực đội ngũ, từ đằng xa nhanh chóng chạy đến, rất nhanh, liền tới đến Lôi Sơn cổ địa, hai đại bá chủ cùng ngũ đại nhất lưu gia tộc, giờ khắc này ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn hướng về phía trước, cũng chính là Vô Ảnh gia tộc những người này, rất nhanh, bọn hắn liền lộ ra một tia cười lạnh, đến những này nhân số mặc dù không ít, nhưng là chân chính có thực lực, có thể vào tới pháp nhãn bọn họ, lại không có mấy cái, xem ra, Vô Ảnh gia tộc là thật xuống dốc á, có thể đi vào, có chút thực lực, nhưng lại không đủ gây sợ, nguyên lai là Vô Ảnh nhất tộc đạo hữu, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu, đến, nhanh tòa đi, thôn Thiên Điện một trưởng lão, ngồi ở chỗ đó, cười ha hả nói, Hoa không phải mưa nhíu mày. Bên cạnh Cổ Tam Thông cùng Lâm Hiên cũng thế, nhau mắt lại, hướng nơi nào ngồi, sơn cốc địa phương, đã bị ngũ đại gia tộc cho chia cắt, căn bản không có lưu vị trí của bọn hắn, nói cách khác, đối phương ngay từ đầu, không có ý định mời bọn họ nhập tọa, hiện tại nói lời như vậy, thuần túy là vì khiêu khích cùng xấu hổ, nhục bọn hắn, Hoa Phi Vũ sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, nàng nắm chặt tú quyền, khí run rẩy, đáng chết, nếu là gia tộc bọn họ cường thịnh thời điểm, những người này tuyệt đối không dám đối bọn hắn thái độ này. Lúc này, Lâm Hiên tại nàng bên cạnh, lại là thản nhiên nói, không có gì phải tức giận, các ngươi Vô Ảnh gia tộc trước đó, cùng ai không hợp nhau, ai muốn nhất chiếm đoạt các ngươi, liền hướng thẳng đến hắn cái hướng kia đi đến, đã không có chỗ ngồi, vậy liền đánh ra một cái chỗ ngồi, cái này vừa nói, Hoa không phải ngữ thân thể chấn động, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng kiên quyết, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia là, Thiên Hợp gia tộc, trước đó, bọn hắn Vô Ảnh gia tộc cùng Thiên Hợp gia tộc liền có xung đột. Hai ngày trước, Thiên Hợp gia tộc xuất thủ nhất nhanh, mà lại, xung đột kịch liệt nhất, cho nên hiện tại, nhất định phải tìm một cái gia tộc khai đao, như vậy nàng liền tuyển định, Thiên Hợp gia tộc, Hoa Phi Vũ dẫn đầu, mang theo mọi người hướng phía trước đi đến, người chung quanh, lộ ra biểu tình hài hước. Đột nhiên bọn hắn sững sờ, không nghĩ tới Hoa không phải ngữ, thật dám động. Lập tức trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm đặc sắc, bọn hắn đều muốn nhìn Vô Ảnh nhất tộc đến cùng có thể tuyển ai. Mặc kệ tuyển ai cũng cùng dạng, đồng dạng không biết sống chết. Y dài, vậy mà là Thiên Hợp tộc. Hai đại bá chủ cùng ngũ đại nhất lưu gia tộc người đều sửng sốt. Thiên Hợp gia tộc người sắc mặt đen lên, đáng chết, cũng dám tuyển bọn hắn cái phương hướng này. Mấy cái ý, nghĩ xem thường bọn hắn trời cùng gia tộc sao? Thiên Hợp gia tộc, để cái địa phương. Hoa Phi Vũ cười lạnh nói, Thiên Hợp gia tộc người tức giận thổ huyết, bọn hắn lại bị khinh bỉ. Nó bên trong một trưởng lão lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn để chúng ta để địa phương? Không có ý tứ, nơi này chúng ta Thiên Hợp gia tộc tòa, các ngươi hay là tìm địa phương khác đi. Thiên Hợp gia tộc người ngồi ở chỗ đó cười lạnh liên tục, không có chút nào rời đi ý tứ. Làm sao không nhường? Vậy cũng đừng trách chúng ta động một chút thủ đoạn. Hoa không phải ngữ trầm mặt xuống. Thiên Hợp gia tộc người cười ha ha, động thủ đoạn? Ngươi dám động thủ cái gì đoạn? Các ngươi Vô Ảnh nhất tộc thật đúng là không biết sống chết. Ngươi thật cho là ngươi hay là bá chủ sao? Nghĩ muốn chúng ta nhường ra vị trí, có thể cầm thực lực đến nói chuyện, đánh thắng được chúng ta liền tặng cho ngươi, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đi. Những người khác cũng đều cười nữa, bọn hắn muốn chính là cái tràng diện này, chỉ có hung hăng chèn ép Vô Ảnh nhất tộc, đem bọn hắn sau cùng một chút lòng tin triệt để đánh tan. Như vậy tiếp xuống chia cắt thời điểm, liền sẽ thuận lợi được nhiều, xem ra chỉ có một trận chiến. Hoa không phải ngữ thân hình một hơi, nàng phái ra Vô Ảnh gia tộc mấy người cao thủ, bất quá lại bị rất mau đánh trở về. Thiên Hợp gia tộc một trưởng lão cười ha ha, các ngươi Vô Ảnh nhất tộc thật đúng là rác rưởi a. Đã không có ai sao? Những người khác cũng là rối rít lắc đầu, thật là khiến người ta thất vọng nha, thật không biết những người này trước đó là thế nào tiến đến, chẳng lẽ phía ngoài những người kia nhường rồi sao? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, ta tới. Trước đó xuất thủ cái kia cổ gia trung niên nhân lại đi ra, hắn vừa ra tay trực tiếp đánh bại Thiên Hợp gia tộc một trưởng lão, gây nên vô số người kinh hô. Người kia là ai? Ánh mắt của bọn hắn gắt gao tiếp cận đạo nhân ảnh kia. Lúc này Thiên Hợp gia tộc một cái khác cường giả có xuất thủ, bất quá hay là suy tàn. Một màn này cũng làm người ta động dung nha, Vô Ảnh gia tộc còn đáng sợ như thế thánh nhân sao? Bất quá lúc này thôn thiên điện một cường giả nhíu mày, ngươi không phải Vô Ảnh gia tộc người, ngươi sử dụng cũng không phải vô dụng gia tộc thần thông, ngươi đến cùng là người phương nào? Chương 3469, ai không phục? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia toàn bộ đổi sắc mặt, không phải Vô Ảnh gia tộc người, đáng chết, Vô Ảnh gia tộc liên hợp nó thế lực của hắn sao? Là ai? Thế lực nào dám cùng đối phương liên hợp? Phải biết, toàn bộ đại diễn tinh, bọn hắn ở đây đã đại biểu đỉnh phong nhất thế lực, cái khác những cái kia gia tộc môn phái, căn bản không dám ở bọn hắn trước mắt giở trò, nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà lại xuất hiện thần bí cường giả, chẳng lẽ là thế giới khác cao thủ? Lúc này, Lưu Hỏa Cung một cái thánh nhân cũng là mở miệng, không gian thần thông, nếu ta đoán không lầm, ngươi thi triển là không gian thần thông a? Cái gì? Lôi Sơn cổ địa những cường giả này, toàn bộ sôi trào, bọn hắn con mắt trừng đại đại. Không gian thần thông, vậy mà là không gian thần thông, đây chính là so Vô Ảnh nhất tộc bí thuật còn đáng sợ hơn thần thông, mà lại có thể làm cho vô số người đỏ mắt. Từ xưa đến nay liền có không gian vi vương truyền thuyết, cho nên nắm giữ không gian chính là cùng giới bên trong vương giả, thậm chí vượt cấp chiến đấu đều căn bản không phải vấn đề. Bọn hắn không nghĩ tới bây giờ lại có một người có thể nắm giữ không gian thần thông, người này đến cùng là ai? Bọn hắn đều nhao nhao suy đoán. Lúc này Lưu Hỏa Cung tôn kia thánh nhân lại mở miệng, nghe nói chúng ta đại diễn tinh đến một cái không được gia tộc, là Hoang Cổ Thế Gia một mạch, hẳn là các ngươi đi. Cổ gia? Cái gì? Cổ gia? Hoang Cổ Thế Gia? Người nào hít sâu một hơi, bọn hắn mặc dù cũng là bá chủ, nhưng là cùng Cổ gia so sánh, kia chênh lệch quá xa a. Hoang Cổ Thế Gia, đây chính là gia qua đại đế, loại kia nội tình sao mà đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đáng chết, Vô Ảnh tộc lúc nào cùng Hoang Cổ Thế Gia liên hợp lại cùng nhau rồi? Bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Phải biết, Vô Ảnh nhất tộc, mặc dù là thái cổ vương trong tộc vương tộc, nhưng là hẳn là nhập không được Hoang Cổ Thế Gia dạng này phát mắt đi. Dù sao Hoang Cổ Thế Gia là đế tộc, cũng chỉ có thái cổ trong vạn tộc hoàng tộc có thể tới đánh đồng, cho nên bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại xuất hiện cái tràng diện này. Bất quá lúc này, Lưu Hỏa Cung cái kia tôn thánh nhân lại mở miệng, chư vị yên tâm, mặc dù bọn hắn đúng là Hoang Cổ Thế Gia người, bất quá, bọn hắn mạch này theo ta được biết, là bị đuổi ra ngoài, cho nên không đủ gây sợ. Cái gì? Bị đuổi ra ngoài? Bọn hắn sững sờ, sau đó đều thở dài một hơi, thì ra là thế, chân chính Hoang Cổ Thế Gia là khinh thường tại cùng Vô Ảnh nhất tộc liên thủ, thế nhưng là nếu như là bị đuổi ra ngoài người, vậy liền không giống. Nghĩ tới đây, bọn hắn lần nữa lộ ra một tia cười lạnh, ở trong đó, trời cùng gia tộc người hừ lạnh nói, Hoa không phải ngữ, ngươi quá không có quy củ, Lần này vô ảnh đại hội, nhưng không có mời Cổ gia, ngươi cũng dám tự tiện đem bọn hắn mang vào, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Lời nói này liền không đúng rồi, thiên hạ ai không biết, ta đã cùng Cổ gia ngay cả cưới, cho nên ta vô ảnh gia tộc cùng Cổ gia, tự nhiên là liên hợp lại cùng nhau, đã trở thành một nhà nha, ta mang Cổ gia đến, có gì không thể, cái này vừa nói, tất cả mọi người nhíu mày, bọn hắn xác thực nghe qua tin tức như vậy, bất quá trước đó, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, giờ phút này, không nghĩ tới lại vậy mà thành phiền phức, hừ, có người cười lạnh nói, không sao, chỉ là Cổ gia khí đồ mà thôi, căn bản không dùng để vào mắt, nói chuyện chính là sói đen nhất tộc người, bọn hắn cũng là thái cổ trong vạn tộc vương tộc, bất quá giờ phút này, bọn hắn đối với vô ảnh gia tộc, cũng không có nương tay, mà là đứng lên, cao giọng nói, lần này vô ảnh đại hội, nghĩ đến hẳn là thương thảo, làm sao chia cắt vô ảnh gia tộc đi, ta nghĩ không dùng nói nhảm đi, trực tiếp thương thảo đi, chúng ta Thất gia, hai đại bá chủ cầm đầu, còn lại chúng ta ngũ đại gia tộc tuyến một, chia cắt, triệt để vô ảnh gia tộc biến mất, không biết chư vị, ý như thế nào, có thể, những gia tộc kia nhau nhau gật đầu, mà lúc này đây, thôn thiên điện một cường giả, lại là nói, chúng ta cũng không muốn vô ảnh nhất tộc địa bàn cùng tài nguyên, chúng ta chỉ cần một vật, chúng ta chỉ cần vô ảnh nhất tộc tổ địa, cái này vừa nói, mọi người sững sờ, không nghĩ tới thôn thiên điện, vậy mà lại chỉ cần tổ địa, nghĩ đến, nơi đó nhất định có cái gì bí mật, bất quá bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, vô cùng đơn giản mấy câu, liền đem năm ảnh gia tộc cho chia cắt, khí hoa không phải ngữ cùng không ẩn gia tộc những người này. Toàn thân run rẩy, lúc này, hoa không phải mưa nhớ tới Lâm Hiên nói cho nàng, sẽ không để cho ra một điểm lợi ích, cũng sẽ không cắt nhường một điểm thổ địa, cho nên nàng cười lạnh một tiếng, ai dám muốn ta vô ảnh gia tộc đồ vật, liền không sợ có mệnh muốn, mất mạng cầm sao, hoa không phải ngữ, ngươi quá để ý mình, ngươi cho rằng mang đến những người này, liền có thể diễu võ dương oai sao, Cổ gia là lợi hại, nhưng là chúng ta còn không để vào mắt, sói đen nhất tộc người, đứng dậy, hắn tiếp cận, kia cái nam tử trung niên, lạnh giọng nói, Cổ gia người thật sao, ta vừa vặn lãnh giáo một chút, các ngươi Cổ gia thần thông, đến cùng có gì chỗ thần kỳ, sói đen nhất tộc đứng ra cái này cường giả, cũng là một người trung niên. Trên người hắn mọc ra bộ lông màu đen, đứng thẳng hành tẩu, nhưng một cái đầu sói lại lóe ra đáng sợ sát ý, sau một khắc, hắn nháy mắt xuất thủ màu đen móng vuốt, như núi lớn, đằng đằng sát khí, hướng thẳng đến Cổ gia nam tử trung niên lao đến, một kích này có thể đập nát trăm vạn dặm tinh không? Hừ, kia người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, xé mở hư không, nháy mắt biến mất, bàn tay đáng sợ để hư không vỡ vụn, nhưng là căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Sau một khắc, hắn ra bây giờ đối phương bên người, hư không chỉ điểm ra, mang đến đáng sợ khí tức, như là một viên sao băng, xuyên qua hư không, cút, Hắc Lang tộc cường giả gầm thét, nhanh chóng phản kích, một trường đánh vào hư không chỉ phía trên, phát ra âm vang thanh âm, vô số hư không, lần nữa vỡ vụn, tên kia Hắc Lang tộc cường giả bị đẩy lui, bàn tay hắn bị xuyên thủng một cái lỗ máu, đi chết đi, hắn gầm lên giận dữ, những ngọn núi xung quanh đều lay động, tất cả những người khác toàn bộ trong lòng chấn kinh, xem ra là, muốn thật nổi giận. Quả là thế, đen lang nhất tộc thánh nhân, thi triển ra cực kỳ đáng sợ đại thần thông, bằng vào cường đại thể phách, cùng không gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp chém giết, bất quá, Cổ gia tên nam tử kia, cũng không phải ăn chay, hắn xuất quỷ nhập thần, không ngừng nhảy vọt hư không, né tránh tất cả công kích, hai người đại chiến, mười phần đáng sợ, cuối cùng, Cổ gia người kia thắng qua một bậc, trực tiếp đem sói đen nhất tộc người, trục xuất tới hư giữa không trung, một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hư không trục xuất. Cái này là bực nào thủ đoạn, phải biết, kia sói đen nhất tộc người, cũng là một loại đáng sợ thánh nhân, muốn từ hư giữa không trung ra, khi đó căn bản không thành vấn đề, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà chưa hề đi ra. Điều này nói rõ, người kia bị lưu đày tới, cực kỳ đáng sợ tinh giữa không trung, còn có ai không phục? Nam tử trung niên, bế nghệ tứ phương, chương 3470, thôn thiên, đối mặt với cái này tuyệt thế một kích, Lâm Hiên trong tay hiển hiện một cái màu đen bình, đánh ra đáng sợ vòng xoáy. Thôn thiên nuốt địa, bà thành đáng sợ thiên linh thánh kiếm, toàn bộ bị nuốt, đi vào, không chết sao, thiên tông người không thể tin được, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, trong đó, không ít đại thánh cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn hắn gắt gao tiếp cận cái kia màu đen bình, đây là vật gì, bọn hắn rung động, xem bộ dáng là rất lợi hại vũ khí, lại có thể nuốt thiên linh thánh kiếm, thật sự là không đơn giản, khó trách cuồng thần dám cùng hắn đánh sinh tử chiến, nguyên lai có được siêu cường át chủ bài nha, một đạo lại một đạo thanh âm truyền tới. Ám hồng thần long bọn hắn đều thở dài một hơi, quá tốt, thôn thiên bình đem ra, liền cho thấy Lâm Hiên quyết định toàn lực xuất thủ, lần này tuyệt đối sẽ không lạc bại. Bạch Tố Tố cũng là kinh ngạc, đây không phải Lâm Hiên vũ khí sao? Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Hiên cùng cuồng thần, quan hệ mật thiết, nàng cũng liền thoải mái, có lẽ cái này nguyên bản là cuồng thần vũ khí, cũng không nhất định, hoặc là Lâm Hiên cấp cho cuồng thần. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem hai người xem như một người nhìn. Bởi vì cái này quá khiếp sợ, không riêng gì nàng, liền ngay cả phụ thân nàng Vũ Hóa Thánh Quân, cũng không có loại suy nghĩ này. Phía trước, Thiên Thủy trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống, lại còn có siêu cường pháp bảo. Giết ngươi, bảo bối này chính là ta. Hắn tại thôn Thiên Bình bên trên cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Để hắn 10 phần đỏ mắt, ngươi cái rác rưởi, không có tư cách sử dụng bảo bối như vậy. Nói, hắn xuất thủ lần nữa giết tới. Thiên thủy thần quyền, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, trời thủy pháp tắc trào lên mà ra, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên toàn lực mở ra thôn Thiên Bình, điên cuồng thôn phệ lực lượng của đối phương, đáng sợ nắm đấm cùng trời thủy pháp tắc, thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà toàn bộ bị nuốt lấy. Đáng ghét, ta không tin ngươi có thể một mực khống chế. Thiên thủy trưởng lão điên cuồng xuất kích, nhưng mà hết thảy này, chỉ là đánh nát hư không. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như thần ma, lạnh lùng quan sát, không sai biệt lắm. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Thôn Thiên Bình cùng Đại Long kiếm hồn đồng dạng, lấy hắn thực lực trước mắt chỉ có thể thi triển một bộ phận uy lực. Muốn thi triển siêu cường uy lực, đó chính là siêu việt mình tiếp nhận lực lượng, hoặc là thiêu đốt sinh mệnh, không tiếc bất cứ giá nào, hoặc là liền muốn cung cấp bên ngoài lực lượng cùng tài nguyên. Lâm Hiên lần này, liền định mượn dùng tứ linh cốc lực lượng, thanh âm của hắn, truyền về kiếm thế giới, tứ linh thú, cho ta cung cấp lực lượng. Tứ linh thú nghe tới truyền âm, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm, đem tứ linh cốc lực lượng truyền ra ngoài. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng, muốn đem thân thể của hắn xé rách, hắn không dám khinh thường, nháy mắt đem cỗ lực lượng này cho thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình lay động kịch liệt, phía trên có vô tận ma văn, tựa hồ muốn nuốt tận thiên hạ. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều ám, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được, thân thể tựa hồ muốn bị hắc ám nuốt mất. Đi mau, bọn hắn điên cuồng đến lui lại, liền ngay cả Nguyên trưởng lão, Vũ Hóa Thánh Quân bọn người, cũng là hoảng sợ, nhanh chóng lui cách. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Là trong truyền thuyết cái thứ kia à? Đáng chết, đây là có chuyện gì? Người sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng? Thiên thủy trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, cái này cùng hắn nghĩ không giống nha, đối phương là ăn bí pháp gì đan dược sao? Cái này uy lực cũng thật đáng sợ đi, đáng chết, chẳng lẽ đối phương tiêu đốt sinh mệnh? Thật là thằng điên, hắn cũng là nhanh chóng lui lại, không nguyện ý chống lại, nhưng mà, hắn làm sao trốn được đi? Lâm Hiên tay cầm thôn Thiên Bình, như thôn thiên chi thần, nuốt tận thiên hạ. Thiên thủy trưởng lão cảm nhận được, hắn bị một cỗ lực lượng cho bao phủ, linh hồn của hắn tựa hồ muốn ly thể, thân thể của hắn tựa hồ muốn hòa tan. Đáng ghét, cút cho ta. Hắn điên cuồng xuất kích, giữa thiên địa, vô số đạo thiên linh thánh kiếm xé rách hư không, hướng phía Lâm Hiên chém xuống, muốn để hắn vẫn lạc, nhưng mà hết thảy này đều bị thôn Thiên Bình chặn lại. Thôn Thiên Bình lăng không hạ xuống, che lại thiên thủy trưởng lão nửa người, kia thân thể nháy mắt liền hóa thành huyết vụ. Không, thiên thủy trưởng lão hét thảm thiết điên cuồng, nghĩ phải thoát đi, cuối cùng, hắn đem nửa người trên phá thành mảnh nhỏ, một cái đầu lâu, có thể đào tẩu, sau một kích, giữa thiên địa hắc ám biến mất, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, những người khác là nhìn lại, thế nào rồi, khi bọn hắn nhìn thấy thiên thủy trưởng lão, chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, bọn hắn đều được, làm sao có thể, một nháy mắt, thiên thủy trưởng lão liền bị thương nặng sao, quá bất khả tư nghị đi, đối phương, không khỏi cũng quá khủng bố, hắn món kia vũ khí, cư nhiên như thế quỷ dị, là trong truyền thuyết món kia vũ khí, thiên tông người cũng là rung động. Lâm Hiên cười lạnh, tay cầm thôn Thiên Bình, lần nữa hướng phía trước đi tới, ngươi còn có cái gì di ngôn, ở lại đây đi, nếu không ta đưa ngươi xuống địa ngục. Lời này trước đó là đối phương đối với hắn nói, bây giờ hắn một chữ không kém còn trở về. Thiên thủy trưởng lão tức giận thổ huyết a, Nguyên trưởng lão cũng là nói, cuồng thần đạo hữu, hiện tại ta để hắn quỳ xuống đất cùng Lâm Hiên xin lỗi, có thể hay không dừng tay? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười lạnh, muộn, xuống địa ngục, đi nói xin lỗi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôn Thiên Bình lần nữa nở rộ đáng sợ khí tức, thiên thủy trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Ta cũng tương tự có, vừa rồi một kích kia, ngươi thiêu đốt sinh mệnh đi, ngươi bây giờ đã không có lực lượng tái phát động công kích như vậy. Mà ta, có thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong, tiếp xuống, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Thiên thủy trưởng lão giống như điên cuồng, hắn trong mi tâm bay ra một cái đan dược. Bị hắn nuốt xuống, oanh, một cỗ cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu đỏ ngòm đem hắn bao phủ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục, mà lại, khí tức của hắn cũng là không ngừng tăng lên. Đây là cái gì? Bạch Tố Tố bọn người nhìn thấy hoảng sợ, những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Độc Cô gia tộc lão gia tử con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ là trời bên trong bí pháp đan dược? Ta nghe nói đây là một loại phi thường bá đạo đan dược, có thể đem trọng thương người một nháy mắt khôi phục, đỉnh phong, bảo trì siêu cường chiến lực. Bất quá thuốc này, có cực mạnh tác dụng phụ, dược hiệu trôi qua về sau, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm đều sẽ suy yếu, khó mà về đỉnh phong. Xem ra, Thiên Thủy trưởng lão thật là cùng đường mạt lộ, mới thi triển dạng này át chủ bài. Nghe nói như thế, vô số người kinh ngạc, xác thực đại giới rất lớn, bất quá có thể trở lại đỉnh phong. Âm vang một tiếng, ánh sáng màu đỏ ngòm biến mất, Thiên Thủy trưởng lão đi ra, trên thân lực lượng so trước đó càng thêm cường đại, giờ phút này, hắn ngay cả thể nội thương đều khôi phục, quang mang vạn trượng, như hải thần, đứng sừng sững ở chỗ đó, ánh mắt xẹt qua, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Tiểu tử, ta đã lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, ngươi còn có thực lực cùng ta chống lại sao? Nếu như không có, vậy ta liền để ngươi cảm thụ sống không bằng chết tư vị. Thiên Thủy điên cuồng gào thét, ở trên người hắn, trời thủy pháp tắc không ngừng ngưng tụ, sau đó hình thành một đạo thủy chi kiếm, bị hắn nắm chặt, sau đó thẳng hướng phía trước. Chung quanh người quan chiến, cảm nhận được kia cỗ mênh mông lực lượng, đều là thở dài, lần này, cuồng thần là thật nguy hiểm, nhưng mà, Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Hắn không có sức mạnh rồi, nói đùa cái gì, sau lưng của hắn, nhưng là có một cái kiếm thế giới. NT, chương 3471, Lâm Hiền, xuất kích, mọi người dọa đến co lại cổ, lui hướng phương xa, Hoa Phi Vũ mấy người cũng là không ngừng lui lại, Cổ Gia Tam Thúc đồng dạng như Lâm đại địch, đối phương quá cường thế a, so trước đó Vạn Xà Cốc Thánh Nhân còn mạnh hơn, cái kia Vạn Xà Cốc Thánh Nhân là nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng là bây giờ cái này động thủ, là nhị trọng thiên trung kỳ, bất quá hắn là sẽ không lui lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp thi triển đáng sợ nhất thần thông, hư không đại phóng trục. Đáng sợ đại liên rất chiều phía trước, vô dụng, người trục xuất không được ta. Thôn Thiên Điện Thánh Nhân, 10 phần cường thế, trên người hắn xuất hiện lỗ đen càng nhiều, có thể thôn phệ hết thảy. Quả nhiên, kia không gian chi lực cùng lỗ đen đụng vào nhau, không ngừng chôn vùi, mọi người kinh hô, ngăn trở á nha, không tốt, Cổ Gia người cũng là đổi sắc mặt, nhất lực hàng thập hội, bọn hắn thần thông mặc dù cường đại, là không gian chi thuật, có thể chiến thắng cường đại hơn mình địch nhân, nhưng là cũng là có hạn độ, không có khả năng vô hạn vượt cấp, rất hiển nhiên trước mắt cái này Thôn Thiên Thánh Nhân đã vượt qua Cổ Gia Tam Thúc chiến đấu phạm vi, cho nên nói căn bản trục xuất không được đối phương, hết thảy đều kết thúc. Thôn Thiên Điện Thánh Nhân khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một cái lỗ đen, sau đó biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, hắn cũng là trống rỗng xuất hiện, kia vòng xoáy đen kịt hướng phía Cổ Gia Tam Thúc bao phủ tới. Cổ Gia Tam Thúc triệt để dung nhập hư không, thi triển không gian thần thông muốn bỏ chạy, bất quá thực lực của hắn bị áp chế. Cái này vòng xoáy màu đen thật đáng sợ, bao phủ cửu thiên thập địa, ngạnh sinh sinh đem Cổ Gia Tam Thúc từ hư giữa không trung chấn ra. Cổ Gia Tam Thúc thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, bị vòng xoáy màu đen ép trên mặt đất, không thể động đậy. Cơ hội đã cho ngươi, thế nhưng là ngươi không cố mà chân quý, như vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện thanh âm đáng sợ, kia vòng xoáy phảng phất hóa thành màu đen không ngừng xoay tròn, muốn đem Cổ Gia Thánh Nhân cắt thành hai nửa. Không tốt, Cổ Tam Thông biến sắc, Cổ Gia mấy cái trưởng lão cũng là nháy mắt xuất thủ, muốn đem Cổ Gia Tam Thúc cho cứu trở về. Hai con hư không bàn tay to cùng hư không chỉ trống rỗng xuất hiện, thẳng hướng vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy màu đen chẳng những đem tam đại công kích hoàn toàn nuốt hết, ngược lại đem ba cái trưởng lão cho chấn lui ra ngoài. Ba cái trưởng lão thổ huyết, Thôn Thiên Điện Thánh Nhân lại là ngửa mặt lên trời cười to, cái gì hoang cổ thế gia, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích, hôm nay các người đều phải chết. Trên người hắn sát ý quét ngang cửu thiên thập địa, song người nhà họ Cổ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Vô Ảnh Nhất Tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hôm nay thật chính là tử kỳ của bọn hắn sao? Chung quanh hai đại bá chủ cùng ngũ đại nhất lưu gia tộc người lại là lộ ra cười lạnh, quả nhiên Cổ Gia mặc dù lợi hại, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng vô pháp phản kháng, hôm nay Vô Ảnh Nhất Tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Ai, ngay tại cái này thời điểm nguy cấp, một đạo tiếng thở dài vang lên, sau đó một con bàn tay màu vàng óng ló ra, hư không rung động, bàn tay màu vàng óng như một vầng mặt trời, quang mang vạn trượng, trực tiếp quất vào cái kia vòng xoáy màu đen phía trên, đem vòng xoáy màu đen đánh bay. Oanh một tiếng, thập phương thiên địa đánh nát, sức mạnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người toàn thân kéo căng, hơi kém quỳ trên mặt đất. Chung quanh những người kia dọa sợ a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thôn Thiên cửa hàng Thánh Nhân bị người cho đánh bay ra ngoài à nha, trời xanh, là ai? Là ai có thể cùng Thôn Thiên Điện Thánh Nhân chống lại? Cổ Gia, còn có cao thủ sao? Giờ khắc này, bọn hắn đều điên, vô số tiếng thét chói tai vang lên, từng tia ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn sững sờ, bọn hắn nhìn thấy, một thanh niên từ hoa không phải ngữ bên cạnh đi ra. Trên thân quang mang vạn trượng, bàn tay lớn vàng óng kia, liền là đối phương đánh ra đến. Đây cũng là Cổ Gia người sao? Tuổi còn rất trẻ rồi đi. Bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, Thôn Thiên Điện người cũng đều nhíu mày, thần sắc thập phần khó chịu. Thôn Thiên Thánh Nhân càng là ở trên bầu trời gào thét. Hắn từ vòng xoáy màu đen huyễn hóa ra đến thân hình, một đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao tiếp cận phía trước. Ngươi dám đả thương ta, đi chết đi. Trên người hắn sát khí thật đáng sợ, hóa thành 81 cái lỗ đen hướng phía trước càn quét mà đi. Không tốt, hoa không phải ngữ. Cổ Tam Thông bọn hắn triệt để đổi sắc mặt. Lâm Hiên nói đến, các ngươi đều lui lại đi. Nói đến đây, hắn bước ra một bước, âm thanh quang mang vạn trượng, thần thể mở ra, phảng phất tuyệt thế chiến thần đồng dạng, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động, hai con bàn tay lớn màu vàng óng không ngừng phóng đại, che đậy cả mảnh trời khung, đem 81 cái vòng xoáy màu đen toàn bộ bao phủ, sau đó dụng lực một nắm, tạch tạch tạch ken két, hư giữa không trung xuất hiện vô số vết rách, lấy là bị tuyệt đối lực lượng cho đánh ra đến, kia 81 cái lỗ đen cũng là bị cỗ lực lượng này đánh cho chia năm xẻ bảy. Đây là người nào a? Lực lượng này cũng thật đáng sợ rồi đi. Chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn nha, cái này là kinh khủng cỡ nào. Thôn Thiên Điện cái kia thánh nhân cũng là biến sắc, hắn phảng phất gặp tuyệt thế đại địch. Sau một khắc, hắn con người càng là đột nhiên co lại thành dạng kim, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo hoàng kim chiến thần bóng người hướng hắn lao đến, một nháy mắt liền xé mở vô số hư không đi tới trước mặt hắn, đồng thời một cái nắm đấm màu vàng óng hướng phía hắn hung hăng đánh tới, như là hoàng kim cự long. A, Thôn Thiên Thánh Nhân gầm thét, nhô ra hai bàn tay to trưởng hóa thành hai cái lỗ đen hướng phía trước chộp tới, muốn đem nắm đấm màu hoàng kim nuốt hết. Thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền hét thảm lên, hắn hai cái màu đen vòng xoáy bị đánh nát, hai bàn tay cũng là bị đánh nổ, máu tươi nháy mắt biến nhuộm đỏ trời cao, cả người hắn càng là bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách. Xuất thủ tự nhiên là Lâm Hiên, hắn một chiêu tay thừa thắng xông lên, bàn chân giẫm một cái, đùi phải quét ngang mà ra như cùng một chuôi đao nhọn, hung hăng quất vào trên người của đối phương, đem đối phương đá bay. Oanh một tiếng, nơi xa sơn mạch đổ sụp, vô số lớn vết rách lan tràn. A, điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, phía trước phế tích bên trong một bóng người vọt ra, chính là Thôn Thiên Thánh Nhân. Hai tay của hắn nhô ra bắt lấy bên cạnh hai cái sơn phong, sau đó nhổ lên hướng phía Lâm Hiên huy tới. Hai cái sơn phong cao tới vạn trượng, giờ phút này bị xem như vũ khí tại bên trên bầu trời múa. Lâm Hiên đối mặt cường thế như vậy công kích, không có chút nào né tránh, cả người mạnh mẽ đâm tới, xuyên thủng hai dãy núi lớn, đi tới trước mặt đối phương, một cước đem đối phương lần nữa dẫm trên mặt đất. Dầm dầm dầm, toàn bộ Lôi Sơn cổ địa đều đang lay động, vô số phong bạo trào lên, tất cả mọi người dọa đến hồn phi phách tán, mà Thôn Thiên Điện những người kia thì là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, gắt gao nhìn chăm chú về phía phương xa. Bên trên bầu trời, vô số đại hắc động tại chìm nổi, đem hết thảy nuốt hết. Sau đó, phía trước cảnh tượng hiển hóa ra ngoài, sau một khắc, bọn hắn hít sâu một hơi, cái khác nhất lưu gia tộc cũng là sửng sốt nha, thậm chí Cổ gia, Vô Ảnh gia tộc đồng dạng ngây ra như phỗng. Thôn Thiên Thánh Nhân bị người dẫm tại dưới chân. Chương 3472, phụng bồi tới cùng. Người kia anh tư đột nhiên như là tuyệt thế chiến thần, đây là đi theo Hoa Không Phải Ngữ bên người người trẻ tuổi kia. Bọn hắn rốt cục nhận rõ a, trước đó Hoa Phi Vũ đến thời điểm đứng bên cạnh hai người trẻ tuổi, một cái là Cổ Tam Thông, một cái khác bọn hắn không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là Vô Ảnh gia tộc một người đi, hẳn là một cái thiên kiêu, nhưng là bọn hắn căn bản không để vào mắt, ngay cả Hoa Phi Vũ tộc trưởng này bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là những người khác, cho nên bọn hắn chủ động đem Lâm Hiên cho coi nhẹ. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn 10 phần sai, lợi hại nhất cũng không phải là Cổ gia Tam Thúc, mà là trước mắt người thanh niên này. Lực lượng của đối phương thật đáng sợ, quét ngang hết thảy, ngay cả nhị trọng thiên trung kỳ thánh nhân đều không thể cấp thấp. Đây rốt cuộc là cái gì thể phách, cái này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời bọn hắn rung động vạn phần, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Thôn Thiên Thánh Nhân bị dẫm tại dưới chân cuồng gầm thét, hắn đến bây giờ còn không tin hắn lại bị người đánh bại, làm sao còn nghĩ biết ta là ai không? Đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên vừa nói, một bên bàn chân lần nữa dùng sức dẫm đối phương xương cốt, kéo kẹt rung động. Đáng chết tiểu tử, thả hắn. Thôn Thiên Điện những cường giả kia điên cuồng gầm thét, bọn hắn thực tế nghĩ không ngã, bọn hắn thánh nhân vậy mà lại bị đối phương đánh bại, mà lại hiện tại còn dẫm tại dưới chân, đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha. Thả hắn, ngươi nói buông liền buông. Lâm Hiên hừ lạnh, trực tiếp ngón tay bắn ra ba đạo long hình kiếm khí, một đạo quán xuyên đối phương trái tim, một đạo xuyên thủng đối phương đầu lâu, một đạo khác xuyên thủng đối phương phần bụng, sau đó ngũ hành pháp tắc hóa thành thần liên đem đối phương sâu ở giữa không trung bên trong. Đáng chết, ngươi dám! Nhìn thấy một màn này, Thôn Thiên Điện người giận, những người khác cũng là dọa đến da đầu tê dại. Người kia là ai nha? Thủ đoạn vậy mà như thế quả quyết, đây là muốn cùng Thôn Thiên Điện đối nghịch, làm sao, có phải là rất phẫn nộ, có phải là rất biệt khuất, có phải là muốn giết ta? Không sai, ghi nhớ loạt tâm tình này, các ngươi ở đây, đàm luận chia cắt Vô Ảnh nhất tộc thời điểm, có hay không nghĩ tới tâm tình của bọn hắn, ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn tâm tình, cùng ngươi bây giờ đồng dạng, hiện tại, ngươi cảm nhận được đi, đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi vậy mà muốn cho Vô Ảnh gia tộc ra mặt, cho Không Ẩn gia tộc ra mặt. Lâm Hiên cười nữa, ngươi sai, ta cũng không phải là tại cho Vô Ảnh gia tộc ra mặt, mà là tại giữ gìn, thuộc về ta mình đồ vật, Vô Ảnh gia tộc, là của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt. Vô Ảnh gia tộc, là đối phương, đáng chết, chẳng lẽ, đối phương cũng chiếm đoạt Vô Ảnh gia tộc. Ngươi đến cùng thuộc về thế lực nào? Lần này, không riêng Thôn Thiên Điện, Lưu Hỏa cung người cũng là mở miệng a, bọn hắn cũng không thể chịu đựng. Vô Ảnh gia tộc bị đối phương cho tay, ngũ đại nhất Lưu gia tộc người, đồng dạng khẩn trương lên. Lâm Hiên không để ý đến đối phương, mà là lạnh giọng nói, ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên. Từ trước mặt ta biến mất, ta có thể tha các ngươi một mạng, không phải, còn dám đánh Vô Ảnh gia tộc chủ ý, ta đem toàn bộ các ngươi cho làm thịt á. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết nha, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền nghĩ nuốt vào Vô Ảnh nhất tộc, thật là muốn chết, có hỏi qua chúng ta hai đại bá chủ, cùng ngũ đại nhất Lưu gia tộc sao? Thôn Thiên Điện người, thần sắc băng lãnh, hiện tại đã không phải là đánh bọn hắn mặt vấn đề. Cái này dính đến ích lợi của bọn hắn, quả nhiên, Lưu Hỏa cung người trầm mặt xuống, ngũ đại nhất Lưu gia tộc người cũng là thần sắc băng lãnh, bọn hắn nhiều như vậy thế lực liên thủ, còn bắt không được đối phương sao? Chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quần công hay là đơn đấu, ta toàn bộ phụng bồi tới cùng, chỉ cần có người có thể thắng qua ta, ta liền đem Vô Ảnh gia tộc tặng cho các ngươi. Phách lối, thực tế là quá phách lối á. Cổ gia cùng Ngô Ảnh gia tộc người rung động, đây chính là Lâm vô địch sao? Quả nhiên rất cường thế. Mà hai đại bá chủ, ngũ đại nhất Lưu gia tộc người thì là triệt để trầm mặt xuống, đáng chết. Đối phương một người, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Thiên Hợp gia tộc người cắn răng nói, chúng ta cùng tiến lên, cùng hắn liều, ta liền không tin, hắn có thể chống đỡ được. Đúng, không sai, cùng tiến lên. Vạn Xà Cốc, Tứ Phương Các, người, cũng là nhau nhau ứng hòa. Thôn Thiên Điện cùng Lưu Hỏa cung, đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối, cho nên mới sẽ không cùng đối phương, chơi cái gì đơn đả độc đấu đâu. Vậy thì tốt, mọi người cùng nhau xông lên, toàn bộ đánh ra một kích mạnh nhất. Đem tiểu tử này đánh cho hồn phi phách tán, ta liền không tin, hắn có thể chống đỡ được. Những người kia vây lại, không tốt, Cổ Tam Thông bọn hắn, đổi sắc mặt, không nghĩ tới, những cường giả này, vậy mà hèn hạ như vậy. Lâm Hiên cười, thật đúng là vô sỉ, ngươi cho rằng, ta không có chuẩn bị sao? Tới đi, động thủ đi, để toàn bộ thế giới người, nhìn xem ngũ đại gia tộc cùng hai đại bá chủ, đến cùng là cỡ nào ghê tởm sắc mặt. Toàn thế giới, có ý tứ gì? Thôn Thiên Điện những người kia cũng cau mày lên. Lâm Hiên nói, rất đơn giản. Ta đã bố trí mấy cái trận pháp, đem Lôi Sơn cổ địa tình huống, toàn bộ, truyền ra ngoài, các ngươi chỉ cần quần công, người của toàn thế giới, đều có thể nhìn thấy, thậm chí, sẽ còn truyền đến chư thiên vạn giới, đến lúc đó, ta nhìn mặt của các ngươi, để vào đâu, cái gì, cái này vừa nói, bọn hắn sửng sốt nha, nói thật, bọn hắn mặc dù thủ đoạn ngoan độc, nhưng là đều là muốn mặt, dù sao, bọn hắn là bá chủ, ngũ đại nhất Lưu gia tộc, nhiều cường giả như vậy liên thủ vây công một người trẻ tuổi. Đây tuyệt đối là 10 phần chuyện mất mặt, mà lại, còn có thể truyền đến chư thiên vạn giới, như vậy mặt của bọn hắn liền triệt để đều quang. Lúc này, Lâm Hiên mở miệng lần nữa, cái này trận, sư môn của ta cũng sẽ thấy, sư môn của ta tại ta lúc đi ra, nói cho ta biết, đơn đấu, sẽ không quản, thế nhưng là nếu ai dám quần công, sư môn của ta, sẽ nhanh chóng diệt đi đối phương. Các ngươi, cần phải hiểu rõ, sư môn của ta địa vị nhưng lớn đến đáng sợ, nghe nói như thế, Thôn Thiên Điện những người kia, nhíu mày, đáng chết, một người trẻ tuổi. Đáng sợ như vậy, khẳng định là đến từ cái nào đó thế lực đáng sợ. Nếu là thật quần công tử, tin tức lưu truyền ra đi, đoán chừng sư môn của đối phương, cũng sẽ bạo tẩu, đến lúc đó, bọn hắn có lẽ thật gặp nạn, thế nhưng là nếu như đơn đả độc đấu, vậy liền không nhất định a. Loại này đơn đấu, tại chư thiên vạn giới rất phổ biến, chết chỉ là thực lực mình không được, chẳng trách người khác, nghĩ đến, sư môn của đối phương, cũng không mặt mũi đến báo thù, nghĩ tới đây, bọn hắn đều lộ ra cười lạnh, đơn đấu sao, ngươi cho rằng đơn đấu ngươi liền có thể mạng sống? Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết. Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta đại diễn tinh tuyệt đối chiến lực. Thôn Thiên Điện những cường giả kia lộ ra tiếu dung, một người trong đó nói, ai lên trước? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ai lên trước phân phối Vô Ảnh gia tộc lợi ích thời điểm sẽ đa phần một chút. Cái này vừa nói, năm người của đại gia tộc đều động tâm tư, trong tay bọn họ còn bảo lưu lấy cường giả không có xuất kích. Chương 3473, đánh nổ. ta tới đi. Sói đen nhất tộc một cường giả đi ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc, bởi vì đây là Hắc Lang tộc tộc trưởng. Đáng chết, để Hắc Lang tộc người vượt lên trước. Thiên Hợp tộc, Tứ Phương các, những người kia đổi sắc mặt, bọn hắn cũng đều chuẩn bị thân tự xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới hay là muộn một bước, Hắc Lang tộc người tộc trưởng kia đi ra, thân bên trên tán phát đáng sợ yêu khí, càn quét bốn phương tám hướng, khiến cho Vô Ảnh tộc người nhao nhao lui lại. Bành, Cổ Gia Tam Thúc cũng là thối lui đến hậu phương. Cổ Tam Thông hỏi, Tam Thúc, ngươi không sao chứ? Cổ Gia Tam Thúc lắc đầu đầu, không có việc gì, bất quá tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù Lâm Hiên biểu hiện để người chấn kinh, nhưng là hắn biết, nơi này còn có một số cao thủ, không có thi triển, nếu như những cao thủ kia xuất thủ, Lâm Hiên có thể chống lại ở sao? Coi như có thể chống lại ở một cái, nhưng là có thể chống lại ở 5 cái, 6 cái sao? Hắn không dám tưởng tượng. Ông, sói đen nhất tộc tộc trưởng, xuất động, nhô ra một cây ngón tay màu đen, hướng phía Lâm Hiên điểm đi qua, ngón tay này áp sập hư không, phảng phất vượt qua thời không mà đến, phía trên mang theo đáng sợ yêu khí, hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, hoàng kim đại thủ dò xét ra ngoài, vạch phá hư không, phảng phất thượng cổ chiến thần đang xuất thủ, dầm dầm dầm, hoàng kim đại thủ lập tức, liền bắt lấy kia đen nhánh ngón tay, sau đó dụng lực bãi xuống, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm, phảng phất kinh lôi, đen nhánh ngón tay, bị bẻ gãy, máu tươi chảy đầm đìa, xuyên thủng hư không, tiếng kêu thê thảm vang lên, Hắc Lang tộc tộc trưởng, kêu thảm ngược lại lui ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, chung quanh những cường giả kia, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, há to miệng, không thể tin được, Hắc Lang tộc tộc trưởng, thụ thương, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị nha, phải biết, đây cũng là nhị trọng thiên thánh nhân a, so với trước đó thôn thiên điện cái kia thánh nhân, còn cường đại hơn, mà lại, đây là tộc trưởng, là đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ, vậy mà tại chỉ trong một chiêu, liền bị thương, đối phương rốt cuộc là ai, quá cường hãn đi, phế vật, liền như ngươi loại này, còn dám cướp đoạt Vô Ảnh nhất tộc, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lấy cái chết, Lâm Hiên cười lạnh, đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Hắc Lang tộc tộc trưởng, điên cuồng gào thét, hắn lần nữa lao đến, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, xé rách hết thảy, hắn thực tế là tức điên, hắn nhưng là Hắc Lang tộc tộc trưởng, sao mà đáng sợ, tung hoành đại diễn tinh nhiều năm, cho tới bây giờ không bị qua hôm nay dạng này vũ nhục, trừ hai đại bá chủ bên ngoài, hắn còn chưa sợ qua ai, nhưng còn bây giờ thì sao, một cái người trẻ tuổi xa lạ, vậy mà đưa tay ở giữa đem hắn đả thương, đây cũng không phải là đánh mặt của hắn a, để hắn xấu hổ vô cùng, kinh khủng màu đen phong bạo, như là thiên đao, cắt nát hư không, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, một kích này có thể đem Lâm Hiên đánh nát, hừ, Lâm Hiên cười lạnh, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, hắn căn bản không có né tránh, chỉ là đem thần thể thi triển đến cực hạn, những cái nào màu đen phong bạo, đâm vào trên thân thể hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, thân thể của hắn, chỉ là lung lay, phát ra lốp bốp thanh âm, bất quá, cũng không có vỡ vụn, mà là hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài, chung quanh những người kia, dọa đến tê cả da đầu, cái này là bực nào thể phách, cũng quá khủng bố đi, Lâm Hiên đưa tay, đánh ra pháp tắc chi kiếm, đáng sợ ngũ hành chi kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, một đạo lại một đạo, không ngừng hạ xuống, Hắc Lang tộc tộc trưởng, chống lại, bị đánh cho toàn thân run rẩy, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn đều sắp tức giận thổ huyết, đáng chết, quá mạnh, đối phương thật là quá mạnh á, nghĩ trước đó, hắn còn diễu võ dương oai, khinh bỉ đối phương, cho rằng đối phương là sâu kiến, hắn trong khoảnh khắc, liền có thể trấn áp, nhưng là bây giờ, hắn lại bị đối phương, ngạnh sinh sinh đánh mặt của hắn, để hắn hận không thể hiện tại liền tìm một cái lỗ để chui vào. Hắc Lang tộc tộc trưởng, không gì hơn cái này, ngươi căn bản không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên cười lạnh a, Hắc Lang tộc tộc trưởng thì là tức giận đến thổ huyết, trên người hắn huyết mạch chi lực bộc phát, phảng phất một đầu tuyệt thế yêu thú, chung quanh có đại đạo tại oanh minh, đáng sợ pháp tắc múa giữa thiên địa, hắc phong bạo, vô cực sát, điên cuồng gào thét, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, một đạo lại một đạo khí lưu màu đen từ trên bầu trời chậm lại, những này khí lưu màu đen đều là có đạo văn, phảng phất từng đầu cự sơn từ trên bầu trời treo ngược, vô số hư không đều đang run rẩy, hình thành một cái lồng giam đem Lâm Hiên bao phủ, đây là sói đen nhất tộc tuyệt học, thực tế là thật đáng sợ á. Một nháy mắt, chung quanh những cường giả kia thánh nhân không ngừng run rẩy, bọn hắn biết nhị trọng thiên người đối mặt như thế một kích cũng được nháy mắt bị giết, tiểu tử lần này tuyệt đối chết chắc, Hắc Lang tộc võ giả điên cuồng gầm thét, bọn hắn đối với mình tộc trưởng có 10 phần tự tin. Lâm Hiên hừ lạnh, thể nội long hồn gào thét, bàn tay kết ấn ngũ hành pháp tắc, nhanh chóng trong tay hắn huyễn hóa một cái đầu sói, trong tay hắn nổi lên, phát ra không gì sánh kịp quang mang, phảng phất tuyệt thế tiên ánh sáng, kia đầu sói gào thét, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, đầy trời bầu trời đều đang lay động, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. A, đầu sói, đáng chết, đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lại ngưng tụ đầu sói? Mặt khác một số người thì là khóe miệng co giật, đây là khiêu khích nha, sói đen nhất tộc chính là trong lang tộc một nhánh, mà đối phương lại dùng đại thần thông biến hóa ra đầu sói, đây tuyệt đối là đánh mặt, đáng chết, ngươi đi chết đi. Quả nhiên, hắc lang tộc cường giả liền giận, đối phương thần thông gì không tốt, hết lần này tới lần khác huyễn hóa thành sói, đây là đang khiêu khích với bọn họ, không thể chịu đựng được, cho nên hắn như phát điên gầm thét, bàn tay rơi xuống, trên bầu trời những cái kia màu đen sơn phong không ngừng hạ xuống tới, toàn bộ không gian bị triệt để đánh nổ, lôi sơn cổ địa cũng là lay động kịch liệt. Giống, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm bám vào lấy đầu sói, đồng dạng đánh ra, một quyền này thế như trẻ tre, như thần nhân, trực tiếp đánh nát tất cả sơn phong, đánh vào hắc lang tộc tộc trưởng trên thân, đem thân thể của hắn đánh nổ. Oanh, hắc lang tộc tộc trưởng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, ngược lại lui ra ngoài. Tại phía sau hắn, một cái đại hắc động triệt để hình thành. Bại, hắc lang tộc tộc trưởng lại bị đánh nát, cái này làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cùng ta so, ngươi không được, còn kém xa lắc, đổi người tới đi. Lâm Hiền chắp tay, trong mắt mang theo vô hạn bá khí, ngũ đại nhất lưu gia tộc cùng hai đại bá chủ người đều kinh ngạc đến ngây người. A, người này thật đáng sợ a, ngay cả tộc trưởng đều không phải đối phương địch thủ, đáng chết, đáng ghét. Hắc lang tộc tộc trưởng một lần nữa tổ hợp thân thể, khí toàn thân bốc khói, hắn lần nữa vọt tới, thế nhưng là ba chiêu về sau hắn lại bị đánh nổ, tất cả mọi người đều điên, bọn hắn biết hắc lang tộc tộc trưởng không là đối phương địch thủ, mà hắc lang tộc tộc trưởng cũng không dám tiếp tục ra tay, bị đánh nổ ba lần để hắn nguyên khí trọng thương, chỉ sợ lại tiếp theo hắn sẽ bị đối phương triệt để xử lý. Còn có ai? Lâm Hiền ánh mắt bế nghĩa tứ phương. Chương 3474, lục hợp thần công, những cái kia yếu một chút thánh nhân toàn bộ cúi đầu không dám cùng chi đối mặt. Ta đến, thiên hợp tộc tộc trưởng đi ra, hắn vừa lên đến liền thi triển ra tuyệt học thiên địa, tại hắn bên trên xuất hiện một vòng mâm tròn, phía trên kia mang theo không gì sánh kịp đạo văn, như là thần Phật. Uống, quát lạnh một tiếng, dãy núi sụp đổ, hư không vỡ vụn, chung quanh những người kia bị chấn ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, là âm thanh đợt công kích, mà lại là cực kỳ đáng sợ thần sóng. Lâm Hiền một nháy mắt cũng nhận mãnh liệt xung kích, chẳng những hắn thể, phảng phất linh hồn của hắn đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, kia tiểu tử chết chắc a. Đúng nha, chúng ta tộc trưởng thi triển thế nhưng là thiên địa thần công, hắn tuyệt đối ngăn không được. Thiên hợp gia tộc người toàn bộ cười ha hà, chỉ cần bọn hắn tộc trưởng giết đối phương, như vậy tiếp xuống bọn hắn tại phân phối lợi ích thời điểm liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cái gì thiên địa thần công, cũng không gì hơn cái này, phá cho ta. Lâm Hiền thét dài một tiếng, bên trên quang mang vạn trượng, đồng thời hắn quát lạnh một tiếng, thanh âm như là long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, trăm vạn dặm hư không triệt để vỡ vụn, lôi sơn cổ địa cũng là không ngừng lay động, hơi kém bị đánh xuyên, thần công một nháy mắt liền nhận xung kích, bay rớt ra ngoài. A, thiên hợp tộc tộc trưởng hai lỗ tai chảy máu, thất khiếu vỡ vụn, cả người trực tiếp cắm trên mặt đất, một kích hắn liền nhận trọng thương. Cái gì? Tộc trưởng, chung quanh những người kia đều điên, thiên hợp nhất tộc người cuồng gào thét, tộc trưởng của bọn họ giờ phút này đã ngất đi, tất cả mọi người nhanh điên, lại là một cái tộc trưởng bị đánh bại, hơn nữa còn là nháy mắt dây bại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn có ai? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi. Ngũ đại nhất lưu gia tộc cường giả toàn bộ ra đầu tê dại, hai đại tộc trưởng đã bại, cái khác bên ngoài ba đại tộc trưởng thực lực chênh lệch không nhiều, trừ phi bọn hắn đồng loạt ra tay đơn đả độc đấu, căn bản không người là đối phương địch thủ, cho nên bọn hắn nhìn về phía hai đại bá chủ, hai đại bá chủ sắc mặt vô cùng lạnh, thực lực của đối phương ra tưởng tượng của bọn hắn, bình thường trưởng lão thánh nhân là không có bất kỳ cái gì phần thắng, xem ra chỉ có bọn hắn thân tự xuất thủ. Có ý tứ, không nghĩ tới sẽ gặp phải vật như vậy, lão phu đã rất lâu không có động thủ. Lưu Hỏa Cung bên kia một đạo ảnh đi lên, hắn mang theo ngập trời hỏa diễm, lập tức tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Lưu Hỏa Cung cung chủ, trời xanh, người bá chủ này rốt cục muốn xuất thủ sao? Ngũ đại nhất lưu gia tộc cường giả ra đầu tê dại, vô ảnh tộc cùng cổ gia người sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi, đây là nhị trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, khoảng cách tam trọng thiên cũng không xa, thực lực vô cùng đáng sợ. Bá chủ vừa xuất hiện, ép tộc trưởng của năm đại gia tộc đều cúi đầu, có thể nghĩ hắn khủng bố, tiểu tử kia tuyệt đối sống không được, kia là khẳng định, lần này thế nhưng là bá chủ tự xuất thủ, ta liền không tin hắn còn có thể sống. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng là chống lại ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, lan, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói này quá sớm, chỉ là nhị trọng thiên thánh nhân, ta còn không để vào mắt, Lâm Hiền hừ lạnh, nhị trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, thì tính sao, không biết sống chết, đã dạng này, cũng không cần thiết tồn tại. Lưu Hỏa cung chủ hừ lạnh, vung tay lên, bên trên lửa chi pháp tắc bay múa, ở sau lưng xuất hiện một đối với hỏa diễm cánh thần. Hỏa diễm cánh, mang theo cường đại phong bạo, như là hai thanh hỏa diễm thần kiếm, chạm hướng về phía trước, như thế một kiếm, có thể đem bất kỳ một cái nào tộc trưởng, chém thành hai khúc, xong, không biết, Lâm Huynh có thể hay không chống đỡ được. Cổ Tam Thông bọn hắn, khẩn trương tới cực điểm, không nghĩ tới hai đại bá chủ, vậy mà lại đáng sợ như vậy, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiền căn bản không có động. Hắn bên trên quang mang vạn trượng, như là chiến thần, duỗi ra ngón tay, tại không trung vẽ một vòng tròn, đầu chuyển tinh di, lực lượng thần bí hiện lên, hai thanh hỏa diễm thần kiếm, bị xoay chuyển, trực tiếp lấy càng khủng bố hơn tư thái, chém về phía đối phương, dầm dầm dầm, hư không vỡ vụn, ánh lửa ngập trời, một bộ diệt thế cảnh tượng, Lưu Hỏa cung thánh nhân con người đột nhiên rụt lại, trong mắt, tuôn ra không gì sánh kịp quang mang, xông lên ra một đạo lưu hỏa phi tinh, trực tiếp đụng vào hai thanh thần kiếm bên trên, kinh thiên động địa năng lượng bạo. Đại chiến càn quét bốn phương tám hướng, tất cả mọi người sau lui ra ngoài, Lưu Hỏa cung cung chủ, điên cuồng xuất thủ, nghĩ muốn chém giết Lâm Hiền, các loại pháp tắc thần thông, thánh vực, tại thiên không ở giữa múa, thật đáng sợ, nhìn ngũ đại nhất Lưu gia tộc cường giả, da đầu tê dại, liền ngay cả những tộc trưởng kia, rung động, bọn hắn coi là, bọn hắn đủ cường đại, thế nhưng là cùng hai đại bá chủ so sánh, hay là chênh lệch quá nhiều, dầm dầm dầm, Lâm Hiền thi triển côn bằng pháp, tại vô số trong công kích, xuyên qua. Hắn thể ngăn cản hết thảy, hai tay càng là múa đầu chuyển tinh di, bị hắn thi triển đi ra, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, tất cả lực lượng toàn bộ bị hắn phản đơn cùng chuyển di ra ngoài. Một tay đảo ngược, một cái tay khác thì là như là hoàng kim cự long, không ngừng oanh kích tứ phương, hai người đại chiến trên trăm chiêu, thiên băng địa liệt, còn tốt, đây là Lôi Sơn cổ địa, muốn đổi thành những địa phương khác, phương viên mấy ngàn vạn dặm, sớm đã bị đập nát nha, nhưng cho dù là cổ địa, chung quanh những người kia cũng là thổ huyết không thôi. Thực lực yếu đều, bị đánh ngất đi, làm sao có thể, hắn lại có thể cùng cung chủ chống lại 300 chiêu. Lưu Hỏa cung thánh nhân cũng điên, đây chính là bọn hắn cung chủ nha, tam trọng thiên phía dưới, không ai có thể ngăn cản, ở đây trừ thôn thiên chủ, có thể chống lại bên ngoài, những người khác, cũng không là đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà đánh trên trăm chiêu, không chút nào rơi xuống hạ phong, ông, phi hỏa lưu tinh, Lưu Hỏa cung chủ, đánh ra tuyệt thế đại thần thông, ức vạn đạo quang huy. Hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhíp, mỗi một kích đều có thể xé rách thánh nhân, hơn trăm triệu đạo công kích, để cả phiến thiên địa đều mất đi hào quang, không tốt, đây là tuyệt sát, mau lui lại, tộc trưởng của năm đại gia tộc, điên cuồng gầm thét, nhao nhao lui lại, Vô Ảnh nhất tộc cùng Cổ gia người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn đánh ra từng đạo không gian lớn vết rách, ngăn tại trước, nuốt không năng lượng dư ba, Lâm Hiền hừ lạnh, trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang, cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấn, lực lượng vô tận bạo, ngũ hành pháp tắc trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một cái cổ lão đồ, kia là hơn vạn đạo cự long tại xoay quanh, mang theo không gì sánh kịp khí tức, trong tay hắn gào thét, hình thành một bức tranh, vạn long đồ, đây là hắn biến hóa ra, cực đạo vũ khí huyễn ảnh, giờ phút này, mang theo thiên địa dị tượng, oanh kích cửu thiên, tất cả mọi người điên, liền ngay cả Lưu Hỏa cung chủ cũng là đổi sắc mặt. Cỗ khí tức này, hắn quá khiếp sợ, trong tay đối phương cỗ khí tức này, để hắn đều cảm thấy rùng mình. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Oanh, vạn long đồ bị đẩy đi ra, ức phần đạo lưu tinh, đụng vào nhau, giữa thiên địa, tuôn ra chói lọi vô cùng quang mang, tất cả mọi người không nhìn thấy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì đối phương đánh ra đạo này đồ, để bọn hắn đều hoảng sợ. Cổ Tam Thông kích động nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là hắn biết, đây là đại long kiếm hồn, diễn hóa vạn vật đại long kiếm hồn, kia đồ hắn cũng biết, kia là long tộc cực đạo vũ khí, vạn long đồ, chương 3475. Thôn Thiên Tháp, không biết bao lâu, ức phận đạo quang huy toàn bộ bị đánh nát, một chương long đồ lơ lửng tại Lưu Hỏa cung cung chủ đỉnh đầu. Vạn đạo cự long, đem hắn xuyên thủng, bại, lại thất bại, tất cả mọi người điên, đầu tiên là tộc trưởng của năm đại gia tộc thất bại. Hiện tại ngay cả Lưu Hỏa cung cung chủ, đều thất bại, kia, là nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả. Cái này nhưng là ở đây đứng đầu nhất thánh nhân, thế nhưng là cho dù dạng này cũng không làm gì được đối phương. Bọn hắn sinh ra một loại tuyệt vọng bất lực, ta nhận thua, Lưu Hỏa cung cung chủ. Chật vật nói ra mấy chữ, hắn phảng phất một nháy mắt già nua mấy ngàn tuổi, tại trước người hắn, vạn long đồ chậm rãi biến mất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, bị bọn hắn sau võ giả vịn nha, ta bại, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào ngươi, Lưu Hỏa cung cung chủ, nhìn nghĩ phương xa một người mặc hắc bào nam tử trung niên. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía đối phương, bởi vì đối phương là thôn thiên điện điện chủ, là mặt khác một tôn bá chủ, thực lực của hắn cùng Lưu Hỏa Cung chủ không sai biệt lắm. Không phân sàn sàn nhau, Lưu Hoa Cung cung chủ thảm bại, theo lý thuyết Thôn Thiên Điện điện chủ cũng không phải là đối thủ, nhưng là mọi người không có cách nào, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Thôn Thiên Điện cũng là rất cảm thấy áp lực, trong lòng bọn họ thấp thỏm vạn phần, nguyên bản bọn hắn đối với dạng này người là chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ, đối phương thực tế là quá mạnh, đánh cho năm đại tộc trưởng cùng Lưu Hỏa cung chủ đều không có tính tình, hiện tại chỉ còn hắn Thôn Thiên Điện, bọn hắn điện chủ có thể hay không chống đỡ được. Điện chủ, không bằng kéo dài một chút thời gian, ta đã cho Thái Thượng trưởng lão phát tin tức, đoán chừng không bao lâu, Thái Thượng trưởng lão liền sẽ đến đây. Ngay lúc này, một cái Thôn Thiên Điện trưởng lão truyền âm nói, Nuốt Thiên Điện chủ khẽ gật đầu, bất quá hắn vẫn đứng lên, ta sẽ kéo dài thời gian, nhưng là một trận chiến này, ta nhất định phải xuất thủ, làm một bá chủ, hắn có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, mặc dù đối phương rất mạnh, hắn có khả năng không phải là đối thủ, nhưng là hắn cũng sẽ ra tay, mà lại, lần này, hắn cũng không cho rằng, hắn sẽ bại, bởi vì, hắn mang đến một vật, thứ này vốn là chuẩn bị đối phó Lưu Hỏa Cung cung chủ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có đất dụng võ, ông, Nuốt Thiên Điện chủ phía sau xuất hiện 81 đạo lỗ đen. Hắn như là tuyệt thế ma vương, muốn xuất thủ sao? Chung quanh những người kia hít sâu một hơi, bọn hắn nghĩ không ra Nuốt Thiên Điện chủ lại còn muốn xuất thủ. Không nên, Nuốt Thiên Điện chủ cùng Lưu Hỏa Cung chủ thực lực không kém bao nhiêu. Lưu Hỏa Cung đều bại, Nuốt Thiên Điện chủ, làm sao còn sẽ ra tay? Đây là phi thường không lựa chọn sáng suốt, năm đại tộc trưởng nhíu mày, Lưu Hoa Cung cung chủ, cũng là một mặt khác biệt, mặc dù bọn hắn biết, Nuốt Thiên Điện chủ sẽ có hành động, nhưng là nghĩ không ra, đối phương vậy mà như thế quả quyết, chẳng lẽ... Trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, sau một khắc, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá bầu trời, chiếu sáng thiên vũ, phát ra cực kỳ đáng sợ thánh uy, kia là một tòa tháp, một tòa màu đen bảo tháp, đen nhánh vô cùng, phảng phất có thể nuốt không thế gian hết thảy, Thôn Thiên Tháp, hắn vậy mà đem Thôn Thiên Tháp cho mang đến rồi. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, năm đại tộc trưởng cùng Lưu Hỏa Cung cung chủ, hít sâu một hơi, Hoa Cá Chuồn cũng là đổi sắc mặt. Không tốt, là Thôn Thiên Tháp, kia là thánh khí, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì đối phương dám đi ra đánh một trận, nguyên lai đối phương mang đến thánh khí, hơn nữa còn là Thôn Thiên Điện, nổi danh nhất thánh khí. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lại có thể đánh bại Lưu Hỏa Cung chủ, bất quá rất đáng tiếc, ta lần này mang đến thánh khí, Thôn Thiên Tháp, thực lực của ta, không phải ngươi có thể ngăn cản, ngươi tại mạnh, có thể chống đỡ được thánh khí sao? Nuốt Thiên Điện chủ cười nữa, Thôn Thiên Điện những cường giả kia. Toàn bộ cười, năm người của đại gia tộc thở ra một cái, Lưu Hỏa Cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.